Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1695, chương 1695, người rốt cuộc là ai? Mục Nguyên mang hai người ma đan môn đệ tử đích truyền, một nam một nữ, hạ xuống khu vực này, vốn là Mục Nguyên bị tín hiệu cầu cứu, chỉ là tới đây đi một lần, có thể không nghĩ tới. Xa xa liền thấy Hạ Vũ cái này, năm đó cái yêu nghiệt này, nhưng mà ở âm dương giáo xuất tẫn đầu ngọn gió, liền bọn họ âm dương giáo chủ mặt mũi, có lúc cũng không cho, làm việc ngang bướng, là một hết sức không dễ chọc người. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cái này ở đan phù hai đạo thành tựu, hết sức dọa người, đồng bối bên trong, không người sánh vai. Tự thân lại là thân kiêm đan phù hai đỉnh, hai đại đệ tử đích truyền thân phận. Cuối cùng nghe, năm đó ngũ hành ma giáo đánh lên âm dương giáo. Cuối cùng rước lấy một tòa hoàng triều cao thủ tự tới. Chỉ là vì nghênh sẽ một vị nhân vật trọng yếu. Cứ nghe, và cái này Vũ có quan hệ. Vì thế, Mục Nguyên bọn họ đến, làm thanh bào nam tử không khỏi ngông cuồng cười to. Hừ, ta ma đan môn đại sư huynh Mục Nguyên tới. Thằng nhóc, người tiếp tục phách lối à? Im miệng. Mục Nguyên cau mày, để cho thanh bào nam tử im miệng. Nhìn về phía Hạ Vũ, chắp tay nói, hôm đó ở âm dương giáo trên chủ phong, cùng Vũ huynh biệt ly. Không nghĩ tới vội vã 10 năm trôi qua, Vũ huynh phong thái càng hơn năm xưa à? Quá khen rồi. Không bằng các ngươi, mỗi cái đều là hóa thần cảnh tu sĩ. Ta mới khó khăn lắm đạt tới thật anh cảnh. Hạ Vũ tự diễu nói. Mục Nguyên cũng không dám coi thường chút nào. Do người không biết tên yêu nghiệt này lai lịch. Hắn nhưng mà hết sức rõ ràng. Đừng xem Hạ Vũ tu vi thấp. Hắn thực lực chân thật. Tuyệt đối không phải ngoài mặt như thế đơn giản. Chỉ riêng hắn thuật luyện đan. Đã đủ để làm vô số năm nhẹ cùng đời, làm xấu hổ. Hơn nữa Hạ Vũ tu đạo tuổi tác xa xa nhỏ hơn bọn hắn được nhiều. Chân chính đáng sợ phải thằng nhóc này lúc này mới mấy năm, tu vi liền nhanh chóng tinh tiến thật anh cảnh. Tốc độ tu luyện sau bọn họ năm đó có thể mau được hơn. Vì thế Mục Nguyên lên tiếng nói, tốt lắm. Mọi người cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Các người hướng âm dương giáo các sư đệ nói xin lỗi. Sau đó liền hồi môn bên trong lãnh phạt. Cấm chỉ đi ra ngoài. Đại sư huynh, cái này, nam tử áo xanh bọn họ không rõ ràng. Vì sao Mục Nguyên sẽ kiêng kỵ Hạ Vũ bọn họ? Có thể Hạ Vũ nhưng nhàn nhạt lên tiếng. Mục Nguyên, người cái này bao che không khỏi bảo vệ quá rõ ràng. Ta âm dương giáo đệ tử, há là các ngươi nói ám sát là được ám sát, sau chuyện này còn muốn xem người không có sao như nhau. Vũ sư đệ, muốn giải quyết như thế nào chuyện này? Mục Nguyên cau mày nói, Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, giải quyết rất dễ, mỗi người tự phế một cánh tay, chuyện này lúc này bỏ qua. Cái gì, đại sư huynh? Nam tử áo xanh tức giận giống to. Mục Nguyên giơ tay lên tỏ ý bọn họ im miệng. Ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo. Nói, Vũ sư đệ, nơi này dù sao không phải là ngươi âm dương sừng địa bàn. Ở ta ma đan môn dưới chân núi, lối ra phế ta ma đan môn đệ tử. Không khỏi hơi quá đáng đi. Đủ phân sao, ta chưa thấy được à? Nếu ngươi không muốn làm như vậy, không bằng ta làm dùm như thế nào? Hạ Vũ cười thần bí, lật tay cầm ra hàng loạt đạo phù. Đây là ngũ phẩm đạo phù. Trước Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp bế quan 300 năm. Không chỉ có đột phá tu vi thật anh cảnh, còn đang luyện đan một đạo lên. Rất miễn cưỡng đột phá đến vương cấp bước. Hơn nữa ở phù đạo một đường trong đó. Cũng đạt tới tông sư cấp đừng. Hôm nay Hạ Vũ liền vẫy tay, cầm ra khỏi 10 bản vạn long phù. Đây chính là ngũ phẩm công kích đạo phù. cực kỳ đáng sợ. Tại chỗ trừ Mục Nguyên cái này hóa thần cảnh đệ tử đích truyền ra, sợ rằng không người nào có thể chịu đựng ở những đạo phù này đánh. Vì thế, thế giới giả tưởng đồ, Hạ Vũ từ trước đến giờ sẽ không quý trọng. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, vạn long phù, giết, hống, một tấm màu đỏ đạo phù không gió tự cháy. Ngay tức thì hiện lên đáng sợ chập chờn, đưa đến vị này chu vi vạn dặm linh khí bạo động. Một cái ngọn lửa cự long xuất thế, giống như thật như nhau, trùng điệp ngọn lửa thân rồng, dài đến chục nghìn mét. Bất quá một tấm vạn long phù, chỉ có thể ngưng tụ một cái lửa dương cự long. Chỉ riêng điều này ngọn lửa cự long, sinh ra đáng sợ khí thế, đủ làm nam tử áo xanh những người này cảm thấy sợ hãi vô cùng. Mục Nguyên lại là tức giận vô cùng, hét: Vũ, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Giết người à? Không nhìn ra được sao? Hạ Vũ khinh miệt cười một tiếng. Mục Nguyên kinh hãi không thôi, nhìn bầu trời lên, xuất hiện ngọn lửa cự long, ước chừng 10 đầu, mỗi một đầu cũng làm hắn cảm nhận được cường thế uy hiếp. Nếu như 10 long bùng nổ, không cần suy nghĩ nhiều, Mục Nguyên tự vệ cũng thành vấn đề, càng đừng đề ra suy nghĩ bảo vệ người phía dưới. Hết lần này tới lần khác, lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đội người, chỉ có 3 vị, nhưng lại Ma Đan Môn môn chủ Lang Tuyền, cùng với Ma Đan Môn đại trưởng lão tự mình đi cùng. Một vị người mặc cẩm y người đàn ông trung niên, ba không một người ngoại lệ, đều là vương cấp đan phong cường giả. Bên này sinh sự việc phát sinh, làm cẩm y người trung niên không khỏi cười nói, phía dưới còn xuất hiện chuyện thú vị à, để cho lãnh chấp sự chê cười. Một ít sau lưng, không chừng lại đang nháo cái gì mâu thuẫn. Đại trưởng lão, đem bọn họ đuổi đi. Lang Tuyền sắc mặt trầm xuống, trừng hướng xa xa Mục Nguyên, lộ ra tức giận, bọn họ Ma Đan Môn thật vất vả leo lên lục phiến môn người, hôm nay muốn thành lập được quan hệ, hôm nay mới vừa ra khỏi sơn môn, liền đụng gặp Mục Nguyên bọn họ đang nháo chuyện, không khỏi nói, vì thế, đại trưởng lão ra tay, đem 10 đầu ngọn lửa cự long, toàn bộ chôn vùi hết, tới mặt đất lên, quát lạnh, chuyện gì xảy ra? Đại trưởng lão, đây là âm dương giáo đệ tử, cùng chúng ta hơi quá tiết. Mục Nguyên đúng sự thật nói. Đại trưởng lão quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, lạnh lùng lên tiếng, cút, nếu không đừng trách ta không cho âm dương giáo mặt mũi, vì các người nội môn trưởng bối dạy bảo các người những thứ này hậu bối, hủy ta rồng lửa, người thật là lớn uy phong, ta ở nơi này mượn ngươi 3 cái lá gan, ngươi dám động tay? Hạ Vũ ánh mắt khinh bỉ. Bất quá giờ phút này, Hạ Vũ duệ mắt nhìn bầu trời, Lang Tuyền phụng bồi người, mặc quần áo, nhìn có chút quen thuộc à, không phải là lục phiến môn quần áo sao? Nơi này, đại trưởng lão sắc mặt tức giận, không nghĩ tới Hạ Vũ như thế trăng thức thời, vừa mới chuẩn bị ra tay, Mục Nguyên và thanh bào nam tử, những người này mặt lộ vẻ châm chọc, cho rằng Hạ Vũ là mình tìm chỗ chết. Cuồng ngông cũng không bên, lại dám đối với bọn họ đại trưởng lão thái độ như thế. Cho nên vị này đại trưởng lão vừa mới chuẩn bị động thủ, trên bầu trời, vị kia lãnh chấp sự không khỏi lên tiếng. Chậm, làm sao, nhận ra ta tới sao? Minh Lương cái tên kia, ta và hắn nhưng mà quen biết đã lâu. Hạ Vũ nhàn nhạt nói, lãnh chấp sự sắc mặt cả kinh, không khỏi tự mình xuống, chắp tay nói, lãnh du, gặp qua Xích Diễm quân chủ, thiếu xé, ngươi tới nơi này làm gì? Hạ Vũ nói, lãnh chấp sự không khỏi giải thích, Ma Đan Môn nơi này đặc thù đan dược, có thể trợ giúp tu sĩ nhanh chóng đột phá, cho nên các ngươi muốn hợp tác với bọn họ, lấy nhân tộc tu sĩ luyện chế đan dược, làm chuyện ngươi trời ghét. loại đan dược này coi như uống đột phá, quay đầu lại thiên kiếp cũng sẽ đem hắn phá hủy. Hạ Vũ tức giận nói. Lãnh chấp sự không khỏi cười theo nói. Vũ quân chủ dậy phải. Ngài đây là, và bọn họ có chút nhỏ ăn Tết. Đúng rồi có chuyện, Hạ Vũ nói. Lãnh chấp sự không khỏi nói. Ngài mời nói, lấy ta xích diễm và lục phiến môn mua bán ngạch. Ta thất tinh lệnh, có phải hay không có thể đổi thành 8 sao làm? Hạ Vũ vừa nói, đồng thời hắn liếc xéo ma đan môn những người này một mắt. Tràn đầy vẻ khinh thường, lãnh chấp sự không khỏi cúi đầu cười xòa nói. Chuyện này, ta cũng không làm chủ được à? Cái này được hỏi Minh Lương đại chấp sự. Hơn nữa theo ta biết, hạn mức giao dịch vượt qua 100 viên hoàng linh đan giá trị, thì có tư cách lấy được 8 sao làm. Như thế nói, ta sớm là đủ rồi. Trở về nói cho Minh Lương, để cho hắn đổi cho ta một chút 8 sao làm. Ta hết sức tò mò, 8 sao làm có phải hay không đối ứng đế cấp, có thể hay không mua chút thứ tốt. Hạ Vũ không có vấn đề nói, Lãnh Du không khỏi gật đầu. Ta nhất định truyền lời lại. Tốt lắm, không sao, mấy người các ngươi trở về đi thôi. Nhớ thay ta hướng Tịch Trường vậy hai lão già kia hỏi thăm sức khỏe. Hạ Vũ tức giận nói, Âm Dương giáo những đệ tử này, không khỏi một hồi xấu hổ, dám như vậy gọi Phù Phong phong chủ, cũng chỉ có vị này Vũ sư huynh. Bọn họ rối rít rời đi, trở lại Âm Dương giáo. Hạ Vũ quay đầu lại, nhìn về phía Mục Nguyên, vừa nhìn về phía Lang Tuyền và Đại trưởng lão, cân nhắc nói, chúc các người may mắn, tạm biệt, nói xong, Hạ Vũ tự nhiên rời đi, cầm giữa eo treo xanh biếc hồ lô rượu, ngồi ở một đóa ngưng tụ thành trên hoa sen, mất tung ảnh, Lang Tuyền trong lòng hiện lên một cổ dự cảm không tốt. Hắn nghe nói qua lục phiến môn nơi này quy củ, sinh ra đạt tới một ít mua bán ngạch, mới có thể lấy được tinh làm. Vì thế, muốn mua hoàng linh đan, cần thất tinh lệnh, đây không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Giờ phút này, Lãnh Du sắc mặt lạnh xuống. Đối với Lang Tuyền nói, lãng môn chủ, tự thu xếp ổn thỏa. Tạm biệt, lãnh chấp sự, cái này. Chúng ta mới vừa rồi thương lượng sự việc. Lang Tuyền khẩn trương, Lãnh Du ánh mắt châm chọc nói. Các ngươi biết, mới vừa rồi đắc tội là ai chăng? Vị này đại nhân cũng buông lời. Sau này đừng nữa muốn ta lục phiến môn. Cùng các ngươi hợp tác. Đại nhân, hắn chẳng qua là Âm Dương giáo một người đệ tử à? Lang Tuyền sắc mặt khó coi nói. Bất quá hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy, tựa hồ có chuyện gì, là hắn không biết, vì thế, Lãnh Du châm chọc nói, người ta chỉ là đi Âm Dương giáo lịch luyện, thân phận chân chính, là nam vực lớn nhất hoàng cấp thế lực một đời hoàng chủ. Dưới quyền hoàng cấp cao thủ qua 500 vị, mỗi tháng cùng ta lục phiến môn, sinh ra hạn mức giao dịch, người mà đan môn tài sản toàn bộ cộng lại, cũng không bằng trong 1%. Nói xong, Lãnh Du quả quyết rời đi. Mới vừa rồi Hạ Vũ nói, mà đan môn đan dược đối với tu sĩ, tai hại quá lớn, không thể nghi ngờ là cảnh cáo Lãnh Du. Hắn và ma đan môn làm ăn, để cho hắn nhìn làm. Lãnh Du dĩ nhiên biết nên làm như thế nào. Xích Diễm Hoàng Triều so sánh ma đan môn, người sau hoàn toàn không cách nào so sánh với. Hơn nữa chọc tới Hạ Vũ, Xích Diễm quân qua 300 triệu tinh nhuệ, hoàng giả cũng qua 500 người. Cái này cùng cường đại thế lực, có thể dễ như trở bàn tay đem ma đan môn phá hủy. Vì thế, Lang Tuyền nhìn ma đan môn cơ hội, bởi vì cái này một chuyện nhỏ cho hoàn toàn chặn, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dễ mắt nhìn về phía Mục Nguyên những đệ tử này, hận không được đem bọn họ toàn bộ đập chết. Bất quá Hạ Vũ rời đi thế giới giả tưởng, đi tới ngoại giới, Hàn Ngưng Nhi đi theo đi ra, ánh mắt phức tạp nói, người rốt cuộc là ai? Không biết,